Chương 44, Cự đại hóa cả tập tỷ, phần 2. Còn như các ngươi yêu thích nói trong nước ba lê biểu diễn, nói thật ra trước đây ta cũng rất kỳ quái các ngươi hà tất, vì loại này sự tình buông tha đến đạo quán công tác, lại không phải là không thể đủ hai cái đều tốt, thậm chí như vậy vẫn có thể làm được càng tốt hơn. Thì như y tu địa khu Lôi Văn thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra Tiểu Cúc Nhi chính là đem đạo quán công tác cùng tê đài người mẫu công tác cực kỳ hảo kết hợp với nhau. Các ngươi có thể thử học tập xuống. Cả dù hạ tiếp tục nói. Tiểu Cúc, y tu địa khu Lôi Văn thành phố Lôi Văn đạo quán giáo huấn luyện ra, hơn nữa còn là y tu địa khu vô cùng nổi danh người mẫu, có thể nói hoàn toàn đem chính mình yêu thích công tác cùng đạo quán đều kinh doanh vô cùng không sai. Mỹ tỷ ba cái tỷ tỷ hoàn toàn có thể căn cứ Tiểu Cúc Nhi thành công kinh nghiệm tới tiến hành cải biến. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, Sakura, hệ dẻm còn có bổ tản cũng không có ý kiến gật đầu. Vợ y thi tô tờ, phía sau sự tình, lộ ấy sẽ thông báo cho các người, còn như an bài thế nào thì nhìn nàng bàn giao thế na ho cả rủ hạ cuối cùng đem sự tình ném cho lộ ấy, liền chuẩn bị về ngủ. Ở kiếp trước, Cả dù hạ liền đối với Mỹ tỷ ở thành đô sau đó chẳng qua là khi cái đạo quán giáo huấn luyện ra mà không có đi ra ngoài lữ hành cảm thấy có điểm tiếc nuối, nguyên bản là lãng phí như vậy cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại cả dù hạ đã có năng lực trợ giúp một cái, liền thích đương thân xuất viện thủ, cũng không phải muốn Mỹ tỷ cảm kích gì gì đó. Cả dù hạ cuối cùng cũng không có đem Mỹ tỷ trốn ở nơi góc tường sự tình nói cho xạ cụ dạ ba cái biết. Ngày thứ hai, Cả dù hạ cùng sạp di nạ liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát, dù sao Hoa Lam thành phố sự tình đã giải quyết, cũng nên chạy đi vàng óng ánh thành phố. Bất quá đang ở cả dù hạ cùng sạp di nạ tiếp tục chạy đi thời điểm, sạp di nạ điện thoại nhưng ở nửa đường thời điểm vang lên. Cái gì sự tình nhân ân ta biết rồi, ta sẽ cùng phó hội trưởng cùng nhau tiện đường đi qua giải quyết sạp di nạ không biết nhận được điện thoại gì, cả dù hạ cũng không có lợi dụng năng lực nghe trộm. Đây là đối với sạp gì nạ một loại tôn trọng cùng tín nhiệm. Sao rồi chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra sự tình cả dù hạ có điểm im lặng hỏi. Đúng a vừa rồi ta trợ thủ gọi điện thoại qua đây nói, ở cách vàng nóng ánh thành phố không xa thành thị xuất hiện to lớn cả tập đi, hiện tại đã khiến cho to lớn gây rối. Cái kia bên trong cảnh sát rèn nhì tuy là đã tiến hành rồi xử lý khẩn cấp, thế nhưng to lớn kia bổ kẹ mẩn căn bản không phải nàng có thể xử lý. Sạp Di Nạ nói rõ đơn giản một cái hạ sự tình. Cự đại hóa cả tập đi, chuyện này không có khả năng lắm đi phải biết rằng muốn xuất hiện cự đại hóa bổ kẻ mẩn có thể không phải dễ dàng như vậy. Cả dù hạ cũng là hơi chút kinh ngạc một chút, bất quá ở biết là cả tập đi về sau liền không có quá nhiều hứng thú. Không phải, lần này sự tình căn cứ tình báo, hình như là bởi vì, ở cao y kia thành phố cách đó không xa có một cô đồn tiến sĩ cô đồn nghiên cứu sở. Nghe nói là cả tờ tỷ không phải cẩn thận ăn cổ đồn tiến sĩ phát minh mà có biến thành cái bộ dáng này. Sạp Di Nạ tuy là cũng không phải cực kỳ tinh tường, bất quá đối với cái kia cổ đồn tiến sĩ ngược lại là có hiểu biết, dù sao Sạp Di Nạ trước đây lấy tư cách vàng óng ánh thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, đối với chung quanh sự tình vẫn là biết không ít. Lại có thể phát minh ra vật như vậy, bất quá nếu là bởi vì quan hệ, nghĩ đến cái này cự đại hóa phải có thời gian hạn chế. Cả dù hạ tỉnh táo phân tích nói, đúng, bất quá ở trước đó, chúng ta phải ngăn cản cả tờ đi đối với thành phố phá hư. Sạp Di Nạ bây giờ đối với thân phận của mình có thể nói là càng ngày càng tiến nhập vai trò. Chúng ta đây trực tiếp chạy tới đi cả dù hạ không có tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp nói. Ừ kế tiếp thì nhìn ta đi vừa nói, Sạp Di Nạ trong tay lấy ra một viên bộ kỳ bản, ạ là cả dẻm. Sạp Di Nạ vương bài ạ là cả dẻm xuất hiện tại Sạp Di Nạ bên người, Sạp Di Nạ hai mắt phát sinh lang quang, đem chính mình siêu năng lực ra chỉ ở ạ là cả dẻm trên người, sau đó hướng về phía ạ là cả dẻm hô, ạ là cả dẻm, mang theo chúng ta thuấn gian di động ạ là cả dẻm quát to một tiếng, toàn thân siêu năng lực trực tiếp từ thân thể thả ra ngoài, ánh sáng màu xanh bao vây lấy cả rủ hạ cùng Sạp Di Nạ cùng với chính mình. Sau đó hai người cùng ạ lạ cả dẻm trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Làm cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại phía xa nọ mạn bên ngoài thành thị chung quanh. Lúc này cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ đã thấy đang ở trên đường cái tiếp tục đi tới cả tập đi, dọc theo đường đi phá hủy không ít đồ đạc. Ạ lạ cả dẻm gọi ra một ngụm khí thô, một hơi thở mang theo hai người thuấn gian di động xa như vậy khoảng cách, mặc dù là có sạp gì nạ siêu năng lực hỗ trợ, cũng là thật mệt mỏi, bất quá ngược lại là không có đến không thể chiến đấu trình độ. Được rồi, sạp gì nạ, chúng ta đi qua ngăn cản một cái con này cả tở tỉ đi không thể khiến nó tiếp tục phá hư thành thị. Cả dù hạ nhìn một chút chu vi, nghiêm túc hướng về phía sạp gì nạ nói rằng. Ừ, sạp gì nạ gật đầu. Hai người ở ạ là cả rẻm thuấn gian di động dưới, lần nữa thuấn di, chỉ bất quá lần này chỉ là phạm vi nhỏ di động, đối với ạ là cả rẻm mà nói ngược lại là không có gì. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ đi tới thành phố hồng sắc thiết tháp trước mặt, cái kia cả tở thì đường đi tới chính là chỗ này, cho nên hai người trực tiếp thuấn gian di động đến trước mặt của nó. Bên kia, ạ đoàn người cũng cùng cổ đồn tiến sĩ đám người còn có cảnh sát rèn nhì theo ở phía sau. Vài lần muốn ngăn cản cả tập đi, cuối cùng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. To lớn cả tập đi, phổ thông trung kỳ chuẩn thiên vương hậu kỳ cự đại hóa tạm thời tuy là cự đại hóa, thế nhưng trên thực lực cũng không có đề cao nhiều lắm, chỉ là bởi vì thể hình cự đại, mà trở nên so với nguyên bản cường đại rất nhiều. Thể lực hùng hậu vừa lúc thử xem các ngươi thực lực bây giờ, ra đi băng rổ quế y, tỷ dùn, lạ vì ta. Cả dù hạ một hơi thở thả ra bà con bộ kẻ mẩn. Trở về đi ạ lạ cả dẻm. Sạp gì nạ cũng thu hồi hơi mệt ạ lạ cả dẻm, một lần nữa lấy ra một con bộ kỳ bản, ra đi mẹ tùa rốt. Lần này nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu là sạp gì nạ, cho nên cả dù hạ chỉ là phụ trách một bên hiệp trợ là được. Cho nên cả dù hạ mới chỉ là sử dụng cái này bà con đang huấn luyện bộ kẹ mẩn, chuẩn bị thừa cơ hội này thử một chút. Mẹ tùa rốt, con cách pháo sạp gì nạ khôi phục băng sơn nữ vương tư thế. Hướng về phía mẹ tùa rột lớn tiếng hô. Chúng ta cũng bắt đầu đi băng rổ quê y, ẻ sờ bìm. Tì dùn, lạ vì tạ sử dụng sở tồn ép cả rủ hạ chứng kiến sạp di nạ đã xuất thủ sau đó, cũng hướng ba con bổ kẹ mần hô.